Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65, trả lại hàng. Trịnh Ký son phấn cửa hàng. Tống Sơn rất là quấn quýt nhìn đối diện 6 người phun chào khách nhân. Trong lòng phi thường hâm mộ. Tự cửa hàng, đã thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện như vậy tràng diện. Mắt thấy trong cửa hàng đầu khách nhân số lượng còn không có tiểu nhị nhiều. Tống Sơn phân vân có muốn hay không đi một chuyến nữa hậu viện. Với Trịnh trưởng quỹ lần nữa nói rõ một chút tình huống. Bất quá nghĩ đến vừa mới ở phía trên giờ học cảnh tượng. Hắn lại lòng vẫn còn sợ hãi. May vào lúc này từ ngoài cửa vào mấy danh khách nhân. Cắt đứt Tống Sơn suy nghĩ. Mấy vị tiểu nương tử. Muốn mua vật gì không? Bất kể là xà phòng hay lại là son phấn, chúng ta Trịnh Ký xuất phẩm đều là Trường An thành tốt nhất. Cho dù là trong cung các quý nhân, cũng đều sẽ an bài cung nữ đến chúng ta trong cửa hàng thu mua đây. Tống Sơn trên mặt làm hết sức, lộ ra một cái phù hợp xã hội mong đợi nụ cười. Bất quá, đối diện mấy tên nha hoàn bộ dáng nhân vật, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái sau đó. Một tên người cầm đầu cố lấy dũng khí, nói, chúng ta ngày hôm qua vừa mới mua xà phòng, một lần cũng còn không có sử dụng, có thể hay không trả lại hàng. À, Tống Sơn ngây ngẩn, trả lại hàng, đây đối với Trịnh Ký cửa hàng mà nói, đã là bao lâu không có đụng phải cảnh tượng, bây giờ mấy người này lại là tới trả lại hàng. Này xà phòng ngày hôm qua là 2 sâu tiền một khối mua. Ta đây trên tay 2 khối, liền các ngươi phối cái hộp nhỏ cũng còn giữ gìn kỹ được. Tiếp tục đặt ở trong cửa hàng bán lời nói, không có bất kỳ ảnh hưởng. Đúng vậy, ta đây khối xà phòng sau khi mua về, cũng còn chưa mở phong sử dụng, không ảnh hưởng các ngươi tiếp tục bán. Tiểu nhị, ngươi liền giúp chúng ta lui đi, thật sự không được, quay đầu chúng ta nhiều tới các ngươi trong cửa hàng mua một ít son phấn cũng được. Vài tên nha, hoàn thấy có người dẫn đầu sau đó. Lập tức ngươi một lời ta một lời ở nơi nào vừa nói chuyện. Một màn này, là Tống Sơn cho tới bây giờ không có đụng phải. Hắn không có kinh nghiệm a. Các vị, chúng ta Trịnh Ký son phấn cửa hàng bán đi đồ vật. Cho tới bây giờ cũng không có thể đổi cách nói. Này đồ bên trong, bất kể là bên nào, cũng là muốn dùng trên người. Nếu như chúng ta có thể tiếp nhận khách nhân đổi lời nói, liền có nghĩa là các ngươi mua được đồ vật có thể là người khác trả lại hàng. Loại tình huống này, khẳng định không phải là các ngươi hy vọng thấy chứ. Tống Sơn giàu gì cũng là Trịnh Ký son phấn trong cửa hàng đầu xuất chúng nhất tiểu nhị. Mặc dù là lần đầu tiên đụng phải cảnh tượng như vậy, nhưng là rất nhanh hắn liền tìm được một bộ cự tuyệt giải thích. Loại tình huống này, ngoại trừ cự tuyệt bên ngoài, hắn không có càng ý kiến hay rồi. Trừ phi Trịnh trưởng quỹ lên tiếng đồng ý trả lại hàng, hay không người bất kỳ một cái nào tiểu nhị cũng không dám, cũng không có cách nào hoàn thành trả lại hàng thao tác. Phòng kế toán tiểu nhị cho tới bây giờ đều là chỉ có thu tiền, không có ra bên ngoài lấy tiền ghi chép, làm sao lại không thể lui cơ chứ? Này lại chưa từng dùng qua, không có quan hệ gì à? Nghe đến mấy cái này xà phòng không có cách nào trả lại hàng, những nha hoàn kia lập tức liền có chút nóng nảy. Này xà phòng, ngươi muốn chỉ dùng lần một lần hai, chúng ta cũng không có cách nào phân biệt ra được a. Ngươi nói có phải hay không là? Tống Sơn lời này để cho người ta nghe khẳng định phi thường không thoải mái. Quả nhiên, đối diện nha hoàn lập tức liền lên giọng. Ta đây liền đóng gói cũng không có mở ra. Ngươi thế nào xác nhận đều có thể. Nếu quả thật là ta dùng qua, như vậy ngươi nói không lùi sẽ không lui. Có phải hay không là các ngươi không nghĩ thối tiền cho chúng ta? Nếu như là lời như vậy, chúng ta cũng có thể cân nhắc lùi một bước. Đêm này xà phòng đổi thành trong cửa hàng còn lại son phấn. Như vậy các ngươi cũng không thấy sẽ thiếu kiếm tiền. Một tên trong đó nha hoàn hiển nhiên tương đối linh hoạt, không muốn như vậy không sợ cãi vã đi xuống. Bọn họ nhưng là biết đây là Huỳnh Dương Trịnh thị sản nghiệp, thật huyên náo quá lớn, Đến thời điểm nhà mình chủ nhân nói không chừng còn phải đối với chính mình có ý kiến đây. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, nghe được tiền viện động tĩnh tựa hồ không lớn bình thường, Trịnh trưởng quỹ cuối cùng là khoan thai tới chậm. Trịnh trưởng quỹ, những người này nắm xà phòng tới, bảo là muốn trả lại hàng. Nếu như chúng ta không đồng ý trả lại hàng lời nói, cho các nàng đổi thành còn lại son phấn cái gì cũng có thể. Tống Sơn thấy Trịnh trưởng quỹ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy khó giải quyết sự tình. Cuối cùng là có người đi ra đối mặt. Hắn một cái tiểu nhị, nào dám làm quyết định gì? Trả lại hàng. Tại sao trả lại hàng? Trịnh trưởng quỹ nhướng mày một cái, trên mặt phi thường không vui. Hắn dù sao cũng coi là ngồi ở vị trí cao nhiều năm. Tương đối những nha hoàn kia mà nói, trên người vẫn có một cổ khí thế. Những nha hoàn kia thấy Trịnh trưởng quỹ đi ra, trong lòng cũng đều có bắn tỉa hư. Các nàng chỉ là muốn tới trả lại hàng, cũng không có muốn gây chuyện ý tưởng đây. Cái kia, các ngươi xà phòng, dáng dấp không có nhân gia xà bông thơm đẹp mắt, giá cả còn so với nhân gia đắt nhiều như vậy. Đối diện Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng xà bông thơm, khổ người so với các ngươi gia xà phòng lớn hơn, vẻ ngoài so với các ngươi gia xà phòng tốt hơn, thanh tẩy dầu nhất hiệu quả cũng phải so với các ngươi xà phòng tốt hơn. Giá cả nhưng là chỉ cần các ngươi một nửa. Ngươi nói chúng ta tại sao phải trả lại hàng? Một tên nha hoàn lấy can đảm, đem nội tâm của tự mình ý tưởng chân thật nói ra. Mà Trịnh trưởng quỹ sắc mặt, lúc này nhưng là đã hoàn toàn thay đổi. Đối diện Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng xà bông thơm, lại so với nhà mình xà phòng tốt hơn. Làm sao có thể? Huỳnh Dương Trịnh thị xà phòng xưởng là trên đời này tốt nhất. Thế nào bây giờ lại bị người khinh bỉ nhìn? Mặc dù Trịnh trưởng quỹ không muốn tiếp nhận tin tức này, nhưng nhìn đến trước mắt vài tên nha hoàn bộ dáng, thấy thế nào cũng không giống là cố ý tới gây chuyện. Hắn tâm bắt đầu chìm xuống. Tống Sơn, cho các nàng thay một ít son phấn. Trịnh trưởng quỹ không nghĩ bên ngoài người đi đường đứng ở cửa nhìn bên trong trò cười. Khoái đao chảm loạn ma lựa chọn thỏa hiệp. Sau đó chính hắn bay thẳng đến đối diện Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng đi tới. Này xà bông thơm, có phải hay không là thật có những nha hoàn kia nói khoa trương như vậy? Hắn cảm giác mình có cần phải đi tự mình xác nhận một chút. Hay không người? Người khác nói cái gì? Hắn đều cảm thấy rất khó tin. Ui ui ui, ngươi thế nào chen ngang à? Phía sau xếp hàng à? Trịnh trưởng quỹ khi nào đi xếp hàng mua qua đồ vật? Hắn cũng mặc kệ Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng trước mặt đội ngũ thật dài. Đi thẳng tới phía trước nhất, thấy được xà bông thơm dùng thử bàn. Sau đó đi thẳng đi lên. Đại đường chăm họ, phần lớn người cũng là phi thường ngoan ngoãn. Nhưng là cũng không có nghĩa là mọi người không có huyết khí. Ngược lại, làm tối còn vũ vương triều. Đại đường chăm họ, đó là tuyệt đối không sợ phiền phức. Đối với Trịnh trưởng quỹ rõ ràng như vậy không tuân theo quy tắc hành vi, lập tức đã có người bày tỏ bất mãn. Tốt sau lưng Trịnh trưởng quỹ, rất nhanh thì Tống Sơn chạy tới. Chỉ thấy hắn trực tiếp móc ra 100 đường nguyên. Đối hàng trước nhất khách hàng nói, 100 đường nguyên, mua người vị trí. Những thứ này tới xếp hàng, phổ biến đều là một cái huân quý phú thương trong nhà nô bộc. Vô căn cứ rớt xuống 100 đường nguyên, bọn họ chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhiều lắm là chính là đi ra sau lần nữa xếp hàng mà thôi. Ngược lại bọn họ thời gian lại không bao nhiêu tiền. Xếp hàng hoa mất thì giờ càng dài. Trở về cho đông gia báo cáo thời điểm, ngược lại có thể càng thể phát hiện mình khổ cực đây. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.